Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, ngẫu nhiên gặp, oanh, mặt đất sụt lún, Bạch Tử Nhạc thân hình tựa như điện quang xẹt qua, trường đao trong tay, tại lúc này càng là phát ra hào quang sáng chói, liều mạng, năm phỉ lão tam trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, toàn thân kinh lực. Toàn bộ chuyển vào trong đao, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, ngược gió đao, châu chấu đá xe, Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, đen nhánh trên trường đao, như có đao mang hội tụ, thập bát liên đao, trọn vẹn 18 đạo kinh lực dung luyện một lò, làm cho một đao kia, ống ứng đến cực điểm, phốp, năm phỉ lão tam thân thể nhất định, trường đao trong tay. Trực tiếp gãy thành hai đoạn, sụp đổ trên mặt đất, hắn trên mặt xuất hiện một tia mê mang, tựa như đang nghi ngờ, mình làm sao không có việc gì. Ngay sau đó, vô tận đau đớn đánh tới, sau đó mắt tối sầm lại, triệt để đã mất đi ý thức. Bành, cho đến lúc này, đầu của hắn mới từ hắn trên thân rớt xuống tới, lớn chừng miệng chén khe bên trong. Phun ra trọn vẹn cao hơn 1 mét huyết dịch, ngũ phương luyện dược thuật bí điển quả nhiên tại hắn trên thân. Bạch Tử Nhạc ngồi xổm người xuống, tại năm phỉ lão tam trên thân tìm tòi một chút, rất nhanh liền từ trong ngực hắn móc ra một bản một chỉ giày sách vở. Trong sách vở ngũ phương luyện dược thuật 5 chữ to có thể thấy rõ ràng. Trừ bản này luyện dược bí điển bên ngoài, Bạch Tử Nhạc cũng không có càng nhiều thu hoạch, chỉ có mấy lượng bạc vụn, bị hắn tiện tay thu hồi. Sau đó hắn cởi đối phương một kiện áo ngoài, trực tiếp đem hắn đứt gãy đầu một bao, lập tức quay người, sớm tại đuổi theo tới trước đó. Bạch Tử Nhạc liền nhìn ra, chỉ cần không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, lấy đồng chiến cùng Tần Thiếu Bình thực lực. Giải quyết 5 phỉ bên trong 3 người còn lại cũng không khó. Là lấy hắn cũng không có nhanh chóng chạy trở về ý nghĩ. Ngược lại lộ ra có chút nhàn nhã. Nơi đây hoàn cảnh quả thật không tệ. Kia trại sườn đồi phía dưới là một mảnh tươi tốt rừng cây. Nhưng bởi vì tới gần bờ sông nguyên nhân, lại còn sinh trưởng một chút thứ hoa. Lúc này chính là thứ hoa nở rộ mùa. Từng đóa thứ hoa triển khai, hồ điệp phất phới, cũng có vẻ 10 phần mỹ lệ. Mắt thấy cảnh này, Bạch Tử Nhạc không khỏi tới gần mấy phần. Thủy Trung Tiên, ta để ngươi mua đồ vật đều mua tốt. Muốn biết, cái này thế nhưng là sư thúc ta vật cần có. Một khi xảy ra sai sót, coi như ngươi trốn ở bụi cỏ lau, ta cũng có thể đưa ngươi thủy trại cho san bằng. Yên tâm đi. Hỏng ai sự tình, ta cũng không dám xấu ngài Trương Tiên Sư sự tình a. Lại nói, cái này đối ta đến nói, nhưng cũng là một món làm ăn lớn. Chỉ cần cuộc làm ăn này thành, ta cũng liền có thể thư thư phục phục vào trong thành hưởng phúc. Nhất định sẽ được tâm, chỉ là cái này đồ vật dù sao khó giải quyết, ta cũng cần nhiều phiên chuẩn bị mới có thể đưa ra một điểm đến. Cho nên còn cần một chút thời gian, một đôi trò chuyện thanh âm, đột nhiên trên mặt sông truyền ra, Bạch Tử Nhạc biến sắc, nháy mắt ngồi xuống thân thể, xuyên thấu qua bên bờ thứ hoa cùng bụi cỏ khoảng cách. Bạch Tử Nhạc lập tức liền thấy, một vị người mặc đạo bào màu xanh đạo sĩ béo, đang cùng một cái 30-40 tuổi bộ dáng gầy gò hán tử đang đứng tại một đầu trên thuyền nhỏ. Thủy Trung Tiên, đây không phải 3 năm trước đây bị Lưu Lão Lục đoạt cái kia không may thủy phỉ sao? Ta bây giờ tu luyện ngũ đoạn kim thân, truy tung đầu nguồn, cũng không chính là hắn. Không nghĩ tới sẽ tại nơi này đụng phải, bất quá một cái khác. Bạch Tử Nhạc trong lòng tự nói, đột nhiên con ngươi co rụt lại, nháy mắt nhận ra thân phận của đối phương, ngũ thông đạo trưởng đại đệ tử. Trương Ngọc Sương, Trương đạo sĩ, cho dù lần trước gặp mặt, vẫn là 3 năm trước đây trấn thủ Dương Chính Lăng phụ thân mừng thọ thời điểm. nhưng hắn ký ức không kém. Đối phương 3 năm qua biến hóa cũng không lớn. Hắn tự nhiên nhận ra được. Chỉ là, lấy Trương Ngọc Xương thân phận, làm sao lại cùng Thủy Trung Tiên dạng này một cái thủy phỉ đầu lĩnh dính líu quan hệ. Bạch Tử Nhạc nhướng mày, không khỏi giật mình. Hắn thấy, giữa hai bên cơ hồ là bắn đại bác cũng không tới quan hệ. Từ khi Ngô Hạo chết đi về sau, Trương Ngọc Xương thế nhưng là ngũ thông đạo trưởng duy nhất đệ tử. Mà lấy ngũ thông đạo trưởng tại Thanh Hà Trấn địa vị, Trương Ngọc Xương căn bản không đáng cùng Thủy Trung Tiên có bất luận cái gì gặp nhau. Mặc kệ là loại nào đồ vật, chỉ cần hắn muốn, tự nhiên có rất nhiều người vì nịnh bợ giúp hắn làm thỏa đáng. Bạch Tử Nhạc không khỏi nghiêng tai lắng nghe, muốn nghe được càng nhiều tin tức. Chỉ là bọn hắn cái này thời điểm nhưng thật giống như đã nhanh phải kết thúc trò chuyện. Chỉ nghe được Trương Ngọc Xương nói một câu, biết liền tốt, vậy ta liền cho ngươi thêm một tháng thời gian, một tháng sau đồ vật nhất định phải cho ta đưa đến. Không phải, yên tâm đi, Thủy Trung Tiên liền vội vàng gật đầu. Trương Ngọc Xương hừ lạnh một tiếng, thân hình mở ra, bước chân ở trên mặt nước ngay cả dẫm, tựa như nhất vĩ độ giang. Lại trực tiếp vượt qua trọn vẹn mấy chục mét khoảng cách. Bên trên bờ đến về sau, càng là như liễu như phiêu đáng tại trên ngọn cây, coi là thật có một loại xuất trần như tiên cảm giác. Quả nhiên không hổ là tu tiên pháp người, thủ đoạn này bất luận cái gì võ giả cũng không so bằng a. Hâm mộ nhìn xem lách mình rời đi Trương Ngọc Xương, Thủy Trung Tiên cảm khái một câu. Chống đỡ thuyền nhỏ, như mũi tên vạch phá mặt sông, hướng về nơi xa ghé qua mà đi. Nhìn xem hai người tách ra, Bạch Tử Nhạc do dự một chút, cũng không có hiện thân. Cái này Thủy Trung Tiên thực lực coi như bỏ qua, tu luyện chính là ngũ đoạn kim thân, bởi vì không trọn vẹn, bây giờ nhiều lắm thì ngoại rèn gân cốt thực lực. Nhưng kia Trương Ngọc Xương, lấy Bạch Tử Nhạc đoán chừng, tuyệt đối có luyện khí 3-4 tầng thực lực. Hắn lúc này nhưng cũng không nắm chắc. Đúng rồi, vừa rồi kia Trương Ngọc Xương giống như xách đến một câu sư thúc. Sư thúc của hắn, đến cùng là ai? Muốn tìm Thủy Trung Tiên muốn đồ vật, lại đến cùng là cái gì? Bạch Tử Nhạc trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Đây là hắn lần thứ hai nghe được có quan hệ cái này cái gọi là sư thúc tin tức. Nguyên bản Bạch Tử Nhạc còn tưởng rằng Ngô Hạo cùng Trương Ngọc Xương sư thúc cũng không phải là Thanh Hà Trấn phụ cận người. Dù sao lấy hắn hiện bây giờ địa vị, kỳ thật đối với Thanh Hà Trấn nội tu tiên pháp người số lượng cùng thực lực cũng có một chút đại khái hiểu rõ. Theo hắn biết, toàn bộ Thanh Hà Trấn bên trong tăng thêm ngũ thông đạo trưởng sư đồ hai người, cũng chỉ có 4 vị tu tiên pháp người, mặt khác 2 cái, một cái là quan phủ tọa trấn, phối hợp trấn thủ Dương Chính Lăng Chu Hạ Tiên Sư, thực lực cũng không yếu. Bạch Tử Nhạc đoán chừng, ít nhất hẳn là có luyện khí 4 tầng, thậm chí là luyện khí 5 tầng thực lực. Một cái thì là Thanh Hà Trấn bản địa đại tộc Lưu Gia Lưu Lão Thái Gia. Hắn thực lực liền yếu rất nhiều. Nghe nói ngay cả một môn pháp thuật đều thi triển không ra. Chỉ là chỉ có linh lực nhàn tản cư sĩ mà thôi. Đương nhiên, kế hoạch trên thực tế còn muốn tăng thêm chính Bạch Tử Nhạc. Cho dù hắn nắm giữ pháp thuật 10 phần thưa thớt, chỉ có 2 cái. Nhưng kia thực sự luyện khí 3 tầng tiên đạo cảnh giới. Cho dù ai nghe cũng sẽ không khinh thị. Nhưng là, mặc kệ là kia Chu Hạ Tiên Sư, vẫn là Lưu Lão Thái Gia, cũng không thể là Trương Ngọc Xương sư thúc, ngũ thông đạo trưởng sư đệ. Hiển nhiên, Thanh Hà Trấn phụ cận, tất nhiên còn ẩn tàng một vị tu tiên pháp người. Bạch Tử Nhạc trong lòng lập tức có phán đoán. Đối phương vì sao ẩn tàng, hắn trong lòng ngược lại không có cái gì truy đến cùng ý nghĩ. Dù sao chính hắn tu luyện tiên pháp sự tình, đồng dạng giữ kín không nói ra, nhưng đối phương thông qua Thủy Trung Tiên mua đồ vật, tất nhiên 10 phần trọng yếu, thậm chí còn có thể là một loại cấm kỵ chi vật. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.